Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Đến. Phế vật, đánh ta. Toàn bộ hiện trường rơi vào tử cảnh, coi như Long Thục Phác Du đều là dại ra ở đứng tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Đương nhiên, hiện trường còn có một giọng nói, chính là Bạch Sách nỗ lực lên âm thanh. Bạch Sách vẫn như cũ hô: Liệt Thanh, Liệt Thanh, Liệt Thanh. Bất quá, đang kêu hai câu về sau, Bạch Sách cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia trợn mắt hốc mồm hơn vạn khán giả, còn có một bên đờ đẫn Long Thục Phác Du, ngoặc kép chấm chấm, ôi chao, làm sao? Bạch Sách cũng là nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du hiếu kỳ nói: Không phải nói Liệt Thanh rất mạnh sao? Vì sao mọi người kinh ngạc như vậy? Long Thục Phác Du đang ngơ ngác xem một hồi về sau, đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất, nhanh khóc biểu tình nhìn Bạch Sách nói: Ca ngươi lại len lén truyền thụ cho Liệt Thanh bí mật phương thức tu luyện. Hắc, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức. Trung ương trên ghế trọng tài Long Thục Hoa Thánh cùng Cổ Phương hai cái người cũng là mộng. Mọi người biết Liệt Thanh mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu Liệt Thanh đi lên cái kia được nước bộ dạng, còn có lời mới vừa nói, cái này gia hỏa nếu là không có chút thực lực thì nên trách, nhưng vấn đề là Long Thục Dương cũng không phải là rác rưởi a. Long Thục Dương nhưng là cái này giới vinh quang thi đấu chung thực lực phía trước 20 người, như là vận khí tốt một điểm, thậm chí có thể đi vào trước 10. Vừa rồi Liệt Thanh đột nhiên dừng hạ không hề phòng ngự động tác, cái kia thoạt nhìn là cái cực kỳ cấp thấp sai lầm. Nhưng tỉ mỉ muốn suy nghĩ một cái, Liệt Thanh làm sao sẽ có loại này sai lầm? Vừa rồi Liệt Thanh liền là cố ý. Thay lời khác mà nói, Liệt Thanh vừa rồi chính là muốn giả trang cái này so với. Không sai, hiện tại giả dạng làm. Nhưng vấn đề là, đây là làm sao thành à? Không hề phòng ngự trạng thái xuống, miễn cưỡng ăn Long Thục Dương một quyền, liền hướng lui lại hai bước. Cái này Liệt Thanh thực lực, rốt cuộc là cái gì a? Long Thục Dương nhưng là đỉnh nhọn cửu tinh tướng Vũ Linh a. Cùng Long Thục Phác Du là hoàn toàn một cấp bậc a. Người này thực lực sẽ không phải là đã đến đỉnh phong cửu tinh tướng Vũ Linh đi. Ngươi thật đúng là, thực sự là kiêu ngạo đây. Long Thục Dương trở về thần về sau, tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt đứng lên. Liệt Thanh Tắc thì là ngẩng đầu nhếch miệng lên nói: Ngươi làm sao đến bây giờ còn có khuôn mặt nói đâu? Một giây kế tiếp, Liệt Thanh tiêu thất. Chờ Liệt Thanh ở này xuất hiện thời điểm, chính là Long Thục Dương ngay phía trước. Hai cái người khuôn mặt dán vào khuôn mặt, mũi nhọn chỉ kém mấy cm. Liệt Thanh mang theo tiếu dung, Long Thục Dương đồng tử đã ở này thì trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng. Chờ Long Thục Dương mới vừa phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị nhanh lên rút lui đến cùng Liệt Thanh khoảng cách an toàn lúc, hự một tiếng, Liệt Thanh một chân đầu gối trực tiếp đè ở Long Thục Dương cái bụng lên. Nửa giây về sau, Long Thục Dương biểu tình biến thành cực kỳ thống khổ vặn vẹo, thân thể cũng là chậm rãi, từ từ khom xuống phía dưới. Đinh đương một tiếng, Long Thục Dương trường kiếm trong tay rơi xuống, hai tay cũng là từ từ che bụng của mình. Thế nhưng, cái này Long Thục Dương thân thể còn không có khom xuống phía dưới, Liệt Thanh mang theo nụ cười quỷ dị kia, một tay bắt lại cái này Long Thục Dương đỉnh đầu đầu tóc, trực tiếp đem Long Thục Dương cái kia mới vừa hạ xuống đầu cho kéo trở về. Ai nha nha, chỉ một cú đánh mà thôi, liền đã hoàn toàn không được chứ? Liệt Thanh nghẹo đầu cười quỷ nói: Ta giết chết ngươi. Oanh một tiếng, hai người kia lần nữa chiến đấu đến cùng nhau. Chỉ bất quá, cái này quá trình chiến đấu, sân tỷ võ trong hơn mấy vạn người, một chút động tĩnh cũng không có phát sinh. cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai cánh người đang nơi đây chiến đấu. Mà trung ương tài phán trên đài Long Thục Hoa Thánh cùng Cổ Phương hai cái người là càng ngày càng kinh hãi. Chuyện này, Long Thục Dương, hoàn toàn cùng không được trên Liệt Thanh tốc độ. Hoàn toàn cùng không được lên. Hai người kia tốc độ, thật giống như một cái to béo mập mạp nhân viên công vụ. Đang cùng một cái 100m vận động viên thi chạy một dạng. Long Thục Dương bất kỳ động tác gì, chiêu thức, còn không có xuất thủ, hoặc có lẽ là mới ra phân nửa, liền lập tức bị Liệt Thanh phát hiện, trước giờ đè nén xuống, liền cái này chủng như miêu đùa bỡn chuột một dạng trong trò chơi. Ba phần chung sau, cùng không được trên Liệt Thanh tốc độ, ở nơi này trong đó lại kề bên vài xuống Long Thục Dương. Tắc thì là đột nhiên đứng ở kế hoạch khu vực trung ương. Miệng lớn thở hổn hển, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Liệt Thanh. Liệt Thanh thấy cái này Long Thục Dương dừng hạ về sau, cũng là đứng ở không xa chỗ, nghiêng đầu giễu cợt nói: "Làm sao? Cái này không được." Cái này Long Thục Dương hiện tại cũng không muốn nói chuyện. Cùng Liệt Thanh nói không lại hắn, mắng cũng mắng bất quá. Hơn nữa, Long Thục Dương hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu: giết chết Liệt Thanh. Ở giây tiếp theo, Long Thục Dương cắn răng một cái kia cầm trong tay trường kiếm nhất chuyển kiếm phong, nhằm phía buồng tim của mình. Theo về sau, phốc thử một tiếng liền trực tiếp đâm vào buồng tim của mình. Ở Long Thục Dương động tác này xuất hiện về sau, cái kia yên lặng thật lâu sân tỷ võ cũng là trong nháy mắt bộc phát ra gào thét nỗ lực lên tiếng. Tới, Long Thục Vương tộc tuyệt kỹ, huyết mạch giác tỉnh. Đương nhiên, mọi người cũng biết Liệt Thanh cũng sẽ huyết mạch giác tỉnh. Bởi vì Liệt Thanh trên người có phân nửa chảy chính là Long Thục Vương tộc huyết. Nhưng, bất đồng chính là, huyết mạch giác tỉnh tuy là cường hãn, thế nhưng muốn xứng trên Long Thục Vương tộc mỗi bên chủng kỹ năng, tâm pháp mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Chỉ bất quá, cái này Long Thục Dương cứ như vậy ngay trước Liệt Thanh mặt trực tiếp kích phát. Đây là khí hồ đồ chứ. Hiện tại Liệt Thanh chỉ cần một cước là có thể đem Long Thục Dương đạp ra ngoài. Nhưng sau tranh tài kết thúc, Liệt Thanh trực tiếp thắng lợi. Đây cũng là vì sao ở nơi này trong đấu trường có rất ít người dùng huyết mạch giác tỉnh. Nguyên nhân cũng là bởi vì huyết mạch giác tỉnh tuy là mạnh, thế nhưng tồn tại nửa phút kẽ hở. Ở nơi này chủng trong tranh tài, một giây kẽ hở đều chí mạng. Nửa phần chung, chờ người giác tỉnh xong, thân thể thích ứng cái kia tăng vọt năng lực về sau, người sớm thua. Chỉ là Liệt Thanh cũng sẽ không như thế làm chứ. Liệt Thanh quả thực không có làm như thế, ngược lại là trên mặt kích thích màu sắc càng thêm nồng nặc. Phảng phất chờ mong thật lâu sự tình rốt cục phát sinh. Ở nơi này Long Thục Dương cái kia sơ hở trăm chỗ thân thể trước Liệt Thanh, hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt lo lắng bất mãn nói: ngươi nhanh một chút được chưa? Giác tỉnh huyết mạch, ta 10 giây là được rồi. Ở Liệt Thanh nói xong về sau, một giây kế tiếp, cái kia nửa quỳ ở trong sân Long Thục Dương lại là một tiếng thấp quát. Đem cái này cắm ở trong tim trường kiếm rút ra, đồng thời trực tiếp vứt bỏ. Mà này lúc, Long Thục Dương khí thế cũng là đang điên cuồng tăng mạnh. Cuồng mãnh khí lãng kèm theo toàn thân kim quang chói mắt. Long Thục Dương hơi hơi đứng lên, khuôn mặt trên thần tình thống khổ cũng là biến mất. Nhìn Liệt Thanh nhất ngẩng đầu nói: ngươi không có cơ hội. Liệt Thanh đứng tại chỗ cười cười, biểu tình như cũ là như vậy cần ăn đòn. Mọi người cũng không biết cái này Liệt Thanh đến cùng đang cười cái gì. Chỉ là ở giây tiếp theo, Liệt Thanh đột nhiên đem hai cái tay vác tại thân sau. Tại chỗ có người cau mày, không biết cái này Liệt Thanh lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân thời điểm. Liệt Thanh thân thể đột nhiên về phía trước nhất khuynh, đem mặt mình một bên đưa ra,